Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, phá của mắt. Dược động hạch tử công hội trong cứ điểm mặt, Mạc Thì Quy đang cùng Triệu Minh Duy đàm trong hiện thực sự tình. Diệp Lâm Na cũng muốn lại gần nhưng vẫn là bị miễn cưỡng bắt đi đi hỗ trợ cấy mạ rồi. Ngươi và Quân Lâm Thiên Hạ kiện hội ở một tuần lễ sau bắt đầu. Ngươi có thể phải ra tòa mấy lần. Đây là luật sư phương thức liên lạc. Còn có một chút văn bản tài liệu không lâu sau sẽ giao cho ngươi. Mạc Thì Quy nói, một đêm cuồng hoan kết thúc. Mạc Thì Quy chưa quên Triệu Minh Duy còn ở vào 3 ức tiền bồi thường vũng bùn lúc. Ngân Trung Quy mỗi lần xuất thủ tương trợ. Mạc Thì Quy thật muốn kéo Triệu Minh Duy ngay trước Ngân Trung Quy mặt đi cảm tạ hắn. Ở giải ngũ trước Quân Lâm Thiên Hạ đội trưởng nhưng là Mạc Thì Quy đảm nhiệm. Ta làm như thế nào cảm tạ hắn? Triệu Minh Duy cũng biết lý lẽ. Ngân Trung Quy lần này nhưng là bán một cái thiên nhân tình cho mình. Ở cái này trong trò chơi trở nên lợi hại hơn là được. Một câu nói này là Ngân Trung Quy nguyên. Thoại. Mạc Thì Quy muốn dặn dò cái gì cũng đã dặn dò xong rồi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi bây giờ ở tại Lên Thành nơi nào? Mạc Thì Quy hỏi. Lưới quán nét. Tại sao không dừng được quán rượu? Không có tiền. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Thì Quy nghe câu trả lời này mặt đầy. Quả là như thế. Biểu tình bưng kín chán mình. Hắn là thật chịu đủ rồi. Triệu Minh Duy mặt đầy chuyện đương nhiên nói mình. Không có tiền. Lúc trước chúng ta chơi đùa phân tranh thời điểm giá vàng tiện nghi rồi coi như xong. Thánh linh trò chơi này một kim có thể đổi 370 khối. Người trực tiếp mua 2 kim tệ là có thể ở khá một chút quán rượu ở một đêm rồi. Mạc Thì Quy có chút. Phát điên nói. Phân tranh trò chơi này có công tác thất tồn tại. Cái này cũng đưa đến phân tranh vật giá nhanh chóng hạ xuống. Giá vàng cũng thấp đến nhị 10 đồng tiền là có thể mua một kim mức độ. Thánh linh trò chơi này giới hạn số hiệu giới hạn đến phát điên mức độ. 60.000 manh tân tràn vào lại còn khiến thánh linh cao đến không thể tưởng tượng nổi giá vàng. Lại tăng một lớp, bây giờ kim tệ thương nhân chỉ là dựa vào độn kim tệ là có thể kiếm một số tiền. Ta không tiền vàng. Triệu Minh Duy còn nói ra một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời. Triệu Minh Duy người thế nào? Có thể là thánh linh mạnh nhất PvP một trong những tuyển thủ. Đồng thời coi như trò chơi một chắc người chơi cùng game thủ hàng đầu. Triệu Minh Duy hiện tại trang bị thấy thế nào đều là trong trò chơi niệm khí sư đỉnh phân phối. Trang bị, loại này thánh linh thê đội thứ nhất người chơi lại nói. Chính mình không tiền vàng. Ngươi kim tệ đây. Đặc thù trang bị cường hóa, trang bị sửa chữa, khôi phục đạo cụ tiếp tế. Trò chơi này hoa tiền địa phương còn rất nhiều. Triệu Minh Duy nói, ngoặc kép, Mạc Thì Quy lấy tay không ngừng vuốt chính mình mi tâm. Hắn bây giờ thật là có loại, làm cái lão mụ tử nắm học phí giao cho mình con trai. Kết quả phát hiện mình con trai cũng cầm đi mua bán bộ quà vặt cái loại này khó chịu cảm giác. Nhưng Triệu Minh Duy chính là chỗ này loại người. Người khác đều là lấy trò chơi là phụ. Thực tế làm chủ. Đơn giản nhất ví dụ mà nói chỉ sợ là Mạc Thì Quy loại nghề nghiệp này người chơi. Hắn đối với kim tệ thái độ tất cả đều là có thể sử dụng là dùng. Không thể dùng địa phương trước hết tiết kiệm. Dù sao thánh linh trong kim tệ nhưng là có thể đổi một nhóm tiền mặt. Nhưng là Triệu Minh Duy quan điểm chính là bệnh thần kinh hà. Chính mình ở trong game kim tệ cũng không đủ dùng. Lại còn đổi thành tiền mặt. Tiền mặt có thể đem ta trang bị cường hóa đến thêm 13 sao. Cùng người biết tới nay ta đã không biết là lần thứ mấy nói một câu nói này rồi. Người ít nhất nên lưu một chút tiền ở trong thật tế tiêu xài. Mạc Thì Quy nói, ít nhất phải trả nổi phí Internet. Triệu Minh Duy cũng rất công nhận gật đầu nói, nơi này phải nói, ít nhất phải trả nổi tiền cơm. Mặc thì Quy cũng sẽ không giảng đạo Triệu Minh Duy cái gì. Bây giờ Triệu Minh Duy cũng sắp 20 năm tuổi rồi. Cũng đã là người lớn. Hắn cũng nên học được quản lý cuộc sống mình. Không, hắn không học được. Mặc thì Quy trong đầu lại một lần nữa toát ra cái ý nghĩ này. Hắn há to miệng đang chuẩn bị tiếp tục nói gì lúc. Lông chim đột nhiên ở bên cạnh ồn ào. Hội trường, hội trường, Thánh Linh mở quan phương buổi họp báo rồi. Lông chim kêu, cái này một tiếng kêu có thể không được. Dược động hạch tử trong công hội mặt xây nhà, cấy mạ, đào quáng, tạo cánh tay cơ giới người chơi toàn bộ đều dừng lại trên đầu động tác. Truyền trực tiếp đang lúc số hiệu 10151565 72. Dài như vậy, quan phương chứ sao, dược động hạch tử tất cả nhân viên lần nữa vây ngồi cùng nhau tập thể vây. Xem nổi lên lần này Thánh Linh quan phương buổi họp báo. Thánh Linh quan phương vẫn luôn không có động tĩnh gì. Từ trò chơi công khai tới nay vẫn lấy phiên bản đổi mới hình thức đang cùng các nhà chơi chuyển động cùng nhau. Nhưng lần này trò chơi buổi họp báo, bọn họ có lẽ là có thể nhìn thấy Thánh Linh người chế tác rồi hả? Thật đáng tiếc là bọn hắn thất vọng. Lần này Thánh Linh trò chơi buổi họp báo cũng không có nhìn thấy bất kỳ trò chơi người chế tác bóng. Người, thậm chí buổi họp báo cảnh tượng đều là ở trong game mới bắt đầu cứ điểm. Người chắc chắn đây là quan phương trò chơi buổi họp báo. Mặc thì Quy nhìn một cái người chủ trì lại là một cái mới bắt đầu cứ điểm NPC. Hắn liền càng ngày càng hoài nghi lần này buổi họp báo, chính thức tính. Ta cũng không biết hả hội trường, nhưng đây chính là Miêu tỷ ở phỏng vấn. Lông chim trong lòng cũng không có yên lòng. Mặc thì Quy không tái đi hỏi những thứ này dư thừa vấn đề. Truyền trực tiếp đang lúc nhân khí nhiệt độ đã tiêu thăng đến 130 vạn cao. Chắc hẳn còn lại công hội, còn có bộ phận Thánh Linh người chơi cũng đang chăm chú lần này truyền trực tiếp. Trừ lần đó ra còn có cái nào muốn vào hãm hại Thánh Linh cùng đối với Thánh Linh cảm thấy hứng thú. Người chơi, trò chơi buổi họp báo là làm một người chơi nhất định phải nhìn đồ vật. Đan cơ hán thương sẽ ở buổi họp báo bên trên tuyên bố chính mình trò chơi mới. Võng du sưởng là sẽ ở trò chơi buổi họp báo bên trên thảo luận đến tiếp sau này đổi mới nội dung. Những thứ này đến tiếp sau này đổi mới nội dung tuyệt đối. Hội hoàn toàn thay đổi toàn bộ cái trò chơi sinh thái. Sở dĩ là một cái công hội hội trường, Mặc thì Quy không chỉ cần nhìn xong cái này buổi họp báo, còn phải xem biết, ở chư vị Thánh Linh dưới sự cố gắng, đi thông một cái thế giới khác, truyền tống môn đã xây hoàn thành. Đó là một cái thuộc về Thánh Linh tự các ngươi thế giới. Mây nữ vương bắt đầu nói đến lời mở đầu. Đó là một cái để cho chúng ta hướng tới thế giới. Nhưng cùng lúc, các ngươi thế giới cũng bị rất nhiều đe dọa tồn tại cho để mắt tới. Đây là trò chơi buổi họp báo, hay là ở nội dung cốt truyện CG? Trong công hội nghe mây nữ vương nói một câu nói này lên tiếng hỏi một câu, nhưng lại bị những người khác làm một cái hít hà động tác. Chúng ta liên lạc rất nhiều các ngươi thế giới công hội tổ chức. Bọn họ có một bộ phận nguyện ý cho ở tiền tuyến phấn chiến Thánh Linh môn cung cấp trợ giúp cùng. Tiếp tế, mây nữ vương ánh mắt nhìn về phía chính ngồi tại chỗ khí phao. Khí phao mặt đầy đắc ý chuẩn bị đứng dậy tuyên bố nhà mình công ty cùng Thánh Linh liên động thời. Điểm, hắn đột nhiên nhận được một cái trò chuyện riêng tin tức. Đó là đã tan việc Tuyết Bích phát cho hắn. Lúc khí phao tiếp thông Tuyết Bích phát tới trò chuyện riêng tin tức sau, Tuyết Bích ngay mặt câu nói đầu tiên là không muốn xảy ra mặt. Tuyết Bích tự cấp khí phao khai thông một cái truyền trực tiếp đang lúc sau đã đi xuống ban chuẩn. Bị về nhà ngủ, bây giờ nhìn lại hẳn tại hạ ban trên đường. Tan việc sau khi Tuyết Bích cũng ở đây nhìn khí phao truyền trực tiếp. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng khí phao hội lấy công ty hình thức tới phát hành cùng Thánh Linh liên động, nhưng hắn nhưng bây giờ là lấy người chơi thân phận đứng ở trò chơi buổi họp báo phía trên. Tuyết Bích, ý ngươi là? Khí phao giảm thấp xuống chính mình, thanh âm thanh hỏi thăm. Người bí thư này là hắn cha mẹ ủy nhiệm cho hắn. Sợ hãi khí phao đem mình gây dựng sự nghiệp quỹ cho thua sạch. Khả Nhạc cuồng nhiệt có thể kinh doanh cho tới bây giờ kích thước. Có rất một bộ phận đều phải quy công cho Tuyết Bích. Cho nên hắn rất nghe Tuyết Bích lời nói. Nghe được hắn đều nhanh quên Tuyết Bích trong thật tế tên gì. Ngài bây giờ ra mặt tuyên bố không phải là ngài công ty cùng Thánh Linh Liên Động, mà là ngài và Thánh Linh Liên Động. Như vậy hội đối với chúng ta công hội tạo thành tác dụng phụ, cũng sẽ đối với Thánh Linh tạo thành tác dụng phụ. Tuyết Bích nói thẳng, ngài chỉ cần hoàn thiện Thánh Linh trong thư mời cho là được. Nhìn thấy ngài sau lưng, đó là lên thành bên ngoài bãi khu bản đồ. Khí phao nghe Tuyết Bích một nhắc nhở như vậy đột nhiên biết cái gì đó, một cái người chơi cùng GM đi quá gần người chơi khác sẽ ra sao. Mặc dù Miêu Tỷ tuyệt đối không tính là GM, ở rất nhiều người chơi xem ra chỉ là một NPC. Có thể Tuyết Bích cân nhắc vẫn là vô cùng chu toàn. Mà ở Tuyết Bích dưới sự nhắc nhở, khí phao quay đầu nhìn về phía sau mình. Vốn là tràn đầy đạn mạc phiêu động qua trên ván gỗ đột nhiên xuất hiện lên thành bên ngoài bãi khu bản đồ. Cái bản đồ này thấy thế nào đều là Thánh Linh phong cách bản đồ. Thánh Linh phong cách bản đồ ngay cả có nồng nặc tàng bảo đồ cảm giác họa phong. Chủng ma này huyễn cảm giác lên thành bên ngoài than khu bản đồ nhìn vẫn đủ mới mẻ. Mà trên bản đồ đã xuất hiện 5 cái rất nổi bật dấu hiệu. Cái này 5 cái nổi bật dấu hiệu chính là bảo tàng. Không đúng, mây nữ vương lời muốn nói điểm tiếp liệu và viện trợ điểm. Khí phao liếc mắt một liền thấy rồi đi ra cái này 5 cái dấu hiệu toàn bộ mẹ hắn là. Ngân trung quy dưới quyền cửa hàng mặt tiền. Những thứ này điểm tiếp liệu sẽ vì Thánh Linh môn cung cấp Thánh Linh thế giới đạo cụ cùng thực tế. Vật phẩm. Mây nữ vương gặp khí phao không có phản ứng liền trực tiếp tục giới thiệu rồi trong. Thế giới ngoạn pháp, mây nữ vương đưa tay ra thả một trong số đó cái điểm tiếp liệu. Cái này điểm tiếp liệu chính là bên ngoài than quán lẩu. Ở nơi này điểm tiếp liệu Thánh Linh môn có thể được một quả dũng sĩ thực phẩm khoán. Thực phẩm khoán có thể ở điểm tiếp liệu hối đoái rất nhiều thứ. Mây nữ vương tay nhẹ nhàng nhấn. Một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện đủ loại thức ăn đồ án. Những thức ăn này đồ án ngay từ đầu mấy cái còn rất có Thánh Linh cảm giác. Giống như là cái gì, vực sâu thịt trâu x15, lòng minh cháo bát bảo x15, loại những thứ này mãn. Cấp các nhà chơi đều biết, tất cả đều là Thánh Linh trong đắt tiền nhất thức ăn đạo cụ. Nhưng phía sau chính là... Thánh Linh một người ăn đến ăn no phần món ăn. Thánh Linh hai người phấn chiến phần món ăn, loại kỳ quái đồ. Mây nữ vương mở ra cái này phần món ăn thời điểm. Bên trong bao hàm rồi đủ loại thịt dê quyền, canh nước xương nồi, cá đậu hủ một loại các nhà chơi ở trong thật tế nghe nhiều nên quen thức ăn. Đây là cái gì? Thánh Linh cũng phải đẩy ra nồi lẩu xử lý hệ thống sao? Thật giống như, không phải là, cái này hình như là trực tiếp có thể ở trong hiện thực đến tiệm ăn. Ta nhớ được tiệm này, mập thu trinh phạt chiến đấu phó bản cửa vào. Ngày hôm qua ta một người ăn nhà bọn họ 5 người phần món ăn cũng sắp nếm ra bóng ma trong lòng. Rồi, phía dưới người chơi đang nghị luận thời điểm, khí phao vẫn còn ở viết kia phong Thánh Linh thư mời. Trong thư mời nội dung khiến hắn trong nháy mắt ý thức được. Cùng Thánh Linh Liên Động phương pháp có 2 cái. Một trong số đó chính là giống như là mập thu trinh phạt chiến đấu như thế. Khiến các nhà chơi đi tiệm này ăn một thứ gì đó hoặc là mua một thứ gì đó. Các nhà chơi có thể có được trong trò chơi đạo cụ. Loại phương pháp thứ 2 liền hoàn toàn là ở làm quảng cáo. Trong thế giới hệ thống thượng tuyến sau khi. ở đâu thế giới trong phạm vi sẽ xuất hiện rất nhiều khiêu chiến nhiệm vụ. Các nhà chơi chỉ cần ở đâu trong thế giới hoàn thành khiêu chiến này nhiệm vụ. Như vậy có thể có được trong trò chơi đạo cụ kinh nghiệm khen thưởng. Đồng thời còn có thể được trong hiện thực vật phẩm khen thưởng. Ngân Trung Quy nhà kia bên ngoài than quán lẩu chính là hai cái hợp tác phương án kiện đều có. Cái này làm quảng cáo phương pháp, còn thật biết điều hà. Bất quá nồi lẩu vương tử chính là nồi lẩu vương tử. Lại chỉ tặng nồi lẩu phần món ăn quá mất mặt. Khí phao kiểm tra rồi mình một chút công ty dưới cờ. Cửa hàng mặt tiền, không có một nhà là đang ở lên thành. Khí phao chân chính có thể toàn quyền khống chế xí nghiệp cũng chỉ có một nhà khả nhạc cuồng nhiệt. Còn lại hoặc là cổ đông, hoặc là chính là cha của hắn dưới cờ công ty. Khí phao ở trong này cũng có nhất định quyền phát ngôn. Nhưng giống như là Ngân Trung Quy như vậy có thể làm liên động hoạt động công ty còn thật không có. Mấy nhà, bất đắc dĩ khí phao chỉ hảo chính mình trả tiền. Lên thành bên ngoài than có hai cái rất nổi danh thương quyền. Một là ở vào ngân hàng Tân Thế Giới Quảng Trường, chính là Ngân Trung Quy quán lẩu chỗ thương quyền. Cái thứ hai thương quyền chính là Phồn Hoa Quảng Trường. Hai cái này thương quyền không tính là xa. Hai cái thương quyền giữa so tài nhiều năm cũng không có phân ra qua một lần thắng bại. Khí phao cha hắn chính là Phồn Hoa Quảng Trường người đầu tư. Khí phao là không có quyền hỏi tới Phồn Hoa Quảng Trường đủ loại hoạt động. Nhưng, hắn tiêu tiền làm bán giảm giá hoạt động không được sao? Quả nhiên ở Thánh Linh Quỹ trong thư mời thì có ở Phồn Hoa Quảng Trường tuyển hạng. Hơn nữa Phồn Hoa Quảng Trường có tam gia môn điếm có thể để cho khí phao tiến hành lựa chọn. Cái này tam gia tiệm một trong số đó nhà là thịt nướng tiệm. Cha hắn còn có một nhà là một cái rất nổi danh vận động nhãn hiệu. Cha hắn bỏ vốn vào ở. Đệ tam nhà chính là toàn bộ đệ nhất thế giới máy tính chủ bản. Motherboard, sinh sản thương, toàn thế giới xếp hạng thứ ba hiển tạp sinh sản thương. Hoa nhỏ, nó còn có một cái khác người chơi biết cái tên nhãn hiệu. Người chơi mắt ở người chơi môn chi còn có một cái trêu chọc gọi là được. Phá của mắt, bởi vì người chơi mắt bán đủ loại máy tính cơ phận thật là đắt đến khiến rất nhiều người chơi bình. Thường chùn bước, thậm chí còn dọc theo rồi, trong nhà điều kiện gì à? Còn dám lấy tiền đi phá của mắt toàn máy. Không muốn sống nữa. Loại này ngạnh khí phao không thiếu chút tiền này. Hắn là tuyệt đối thổ hào người chơi. Cho nên chính hắn bỏ tiền ở nhà này cửa hàng khen thưởng mục lục chọn lựa một bộ đắt tiền nhất phối. Chí, hơn nữa còn tiêu tiền quá mức mua quá mức cơ phận toàn một cái hoàn chỉnh VR chủ cơ sáo trang đi ra. Hiển tạp là người chơi mắt Raptor 5080 Ti. X4, chủ bản, motherboard. Đồng dạng cũng là người chơi mắt, 13, Xtreme, Omega bản thăng cấp bản. Phiên dịch tới chính là cuồng bạo cự thú chi cái gì. CPU là Intel khốc duệ i13 trí cường trí tôn phiên bản. Còn lại khí phao lười nhìn, dù sao thì chọn đắt tiền nhất điểm. Cuối cùng hắn hợp với một cái giá trị 63 vạn VR chủ cơ sáo trang. Chỉ là thế giới cao cấp nhất huyễn cảnh Z13 bắt trước y đã xài hết hắn 13 vạn dự tính. 63 vạn mua một máy vi tính. Coi như cha hắn tới cũng sẽ mắng con phá của. Nhưng khí phao lại cảm thấy rất đáng. Bất kỳ một cái nào người chơi đều sẽ cảm giác được rất đáng giá. Bởi vì này liền cùng hoa giá tiền ở trong game khắc kim mua trang bị như thế. Vô luận khắc bao nhiêu tiền. Chỉ muốn trang bị cấp bậc tăng lên rồi. Đó chính là giá trị. Đây chính là một vị cuồng nhiệt cấp người chơi chắc có giác ngộ. Khí phao cảm thấy cái này phối trí chủ cơ đủ toàn bộ người chơi điên cuồng rồi. Bởi vì là người bình thường nhà người chơi phân phối một cái hơn 10.000 nguyên máy tính chủ cơ. Đã coi là có thể lẫn nhau thổi ép phối trí. 63 vạn VR trò chơi máy tính phối trí. khí Phao cảm thấy không thua gì người bình thường ở phát hiện đánh cái trò chơi phó bản sẽ đưa xe. Thể thao như thế, cảm giác khí Phao trực tiếp mua hai bệ mang coi như phồn hoa quảng trường khiêu chiến khen thưởng sau khi lại trả Thánh Linh quỹ 250 vạn liên động chi phí. Sau đó điểm kích rồi xác nhận. Lúc xác nhận nút ấn điểm kích hạ trong nháy mắt, khí Phao sau lưng bên ngoài bãi đồ trên quảng trường đột nhiên toát ra một cái tinh hồng người chơi. Mắt ký hiệu, trừ đi thực phẩm khoán bên ngoài còn có còn lại rất nhiều là Thánh Linh môn chuẩn bị tiếp tế. Mây, nữ vương giới thiệu tới đây thời điểm đột nhiên có chút kẹt. Trừ ăn ra bên ngoài còn có cái gì có thể cho Thánh Linh lúc tiếp tế? Thế giới hiện thật bên trong là không luyện chế được SPMP dược tề. Nơi này Giang Kiều cũng không có cho nàng càng nhiều chỉ thị. Bất đắc dĩ mây nữ vương không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra điểm đánh về phía trên bản đồ. Những thứ kia đồ án. Tới xem một chút những thứ này đồ án trong cửa hàng nguyện ý cung cấp tưởng thưởng gì. Đột nhiên nhô ra cái đó tinh con mắt màu đỏ đồ án đưa tới mây nữ vương chú ý. Nàng trực tiếp đưa tay ra điểm tiến vào. Trong nháy mắt một trường điều chỉ là nhìn ví tiền liền bắt đầu run rẩy kinh khủng văn tự từ khen. Thưởng danh sách trong bắn ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.